Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Nghị không thể nói ra điều này. Tâm tình của anh trong một khắc, trên đường chạy như điên, trong đầu thậm chí đã trở nên trống rỗng. Lần đầu tiên, hắn xúc động thậm chí không hỏi tộc trưởng Thổ ở đâu. Lần đầu tiên, hoàn toàn không có kế hoạch, chỉ có thể xông về phía nơi tự cho là đúng. Lần đầu tiên, khi không tìm được người, chỉ biết bối rối nắm lấy người không liên quan hỏi thăm. Bộ não như tạm dừng suy nghĩ, giống như là mình sắp hít thở không thông trong nước, đột nhiên bị kéo ra khỏi mặt nước, chỉ biết há to miệng, tham lam hít thở không khí trong lành. Tham lam như vậy, và sợ hãi, sợ luống cuống tay chân đi về phía bờ, thầm nghĩ thoát khỏi vòng xoáy dưới chân, chỉ muốn chân chính dẫm lên mặt đất bằng phẳng. Nhậm Nghị, ngay khi Nhậm Nghị bối rối bất lực đã không biết bước tiếp theo nên làm gì, Lâm Tiêu lặng yên mà đến, phiêu phù ở trước mặt anh, châm chọc mở miệng, Đông Đông thật đúng là thông minh, quả nhiên muốn tới tìm anh. Nói xong, mới nói tiếp, đi theo tôi đi. Nhậm Nghị bối rối đầu tỉnh lại, hít một hơi thật sâu, ổn định trái tim cơ hồ muốn nhảy ra, nặng nề gật đầu một cái. Lâm Tiêu phiêu ở phía trước, không nhẹ không nhạt nói. Còn có A, Đông Đông bảo tôi nói với anh, tình huống của Tiểu Bảo không tốt lắm, bảo anh chuẩn bị tâm lý tốt. Tình huống gì không tốt? Nhậm Nghị sắc mặt lạnh lùng, giơ tay lên bắt lấy cánh tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhíu mày, vung tay lên, chỗ bị bắt liền biến thành không khí, dễ dàng thoát ly Nhậm Nghị kìm chế. Cười nói, gấp cái gì, anh như thế này, ha ha, đôi mắt của anh sẽ phồng ra. Mau nói đi, Nhậm Nghị quát khẽ, không muốn cùng cậu ta cãi nhau. Lúc này, chuyện gì cũng không có tình hình của Tiểu Bảo đến trọng yếu. Lâm Tiêu bị giống đến sửng sốt, tính tình quật nộ lập tức trào ra. Veo, một cái liền bay lên trời. Đối với anh đưa một cái mặt quỷ, hai ba cái biến mất vô tung. Nhậm Nghị đứng tại chỗ, sững sờ nhìn Lâm Tiêu biến mất, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần. Xoay người lại chạy về phía văn phòng, chờ tìm được tên binh lính kia. Sau khi được thông báo, Nhậm Nghị một đường nhanh chóng chạy đến thành phố ngầm. Lúc đi thang máy, con số kia giống như là tĩnh lặng, vô hạn dài đằng đẵng. Tình huống của Tiểu Bảo không tốt, hoặc rất nguy hiểm, cơ hồ tiến vào trạng thái tử vong. Tim đập hoàn toàn tĩnh lặng, đồng tử khuếch tán, chỉ là Tiểu Lục kiên trì xác nhận Tiểu Bảo còn sống. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể tin tưởng Tiểu Bảo còn sống. Vì vậy, còn sống, hay là đã chết, cửa thang máy mở ra. Trước mắt là thế giới dưới lòng đất nổi lên ánh sáng xanh biếc. Nhậm Nghị đi về phía trước một bước, dưới chân mềm nhũn, đỡ lấy cửa thang máy. Nhậm đội, binh lính đi cùng lo lắng mở miệng hỏi. Cất bước lần nữa, hai chân nhũn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Không cách nào khống chế được, bước nhanh vào trong kim tự tháp màu đen. Tộc trưởng Thổ đi tới trước mặt, vươn tay về phía một hướng. Tộc trưởng Thổ, Tiểu Bảo cậu ta còn sống. Tộc trưởng Thổ ngoài dự liệu khẳng định nói. Nhậm Nghị đánh giá mặt tộc trưởng Thổ, trái tim phiêu phù rơi xuống, hai chân cảm giác càng mềm nhũn, chỉ là ngón tay không còn run rẩy nữa. Tộc trưởng Thổ đi theo phía sau, lạnh nhạt mở miệng, tộc nhân phái ra hôm qua đã trở về, xác định nói cho tôi biết, cung điện kim tự tháp của Tiểu Bảo còn ở trong trạng thái có chủ. Cho nên, bây giờ tôi chắc chắn rằng cậu ta đã thực sự còn sống. Cảm ơn ngài, Nhậm Nghị nặn ra tươi cười, đẩy cửa ra, trong căn phòng nhỏ, có ba người trong đó, Cốc Thần Đông, còn có Tiểu Lục, người nằm trên giường là Tiểu Bảo. Nhậm Nghị đi tới, từ lúc vào cửa, ánh mắt cũng không rời khỏi mặt Tiểu Bảo. Tiểu Bảo giống như đang ngủ, rất yên tĩnh ngủ, là Tiểu Bảo đang ngủ. A, Nhậm Nghị C4N môi dư không y, nặn mi tâm, nở nụ cười. Đội trưởng, Cốc Thần Đông khàn giọng mở miệng. Đội trưởng, ánh mắt Tiểu Lục lóe lên nhìn người, lẩm bẩm mở miệng, xin lỗi. K. kéo dài thời gian như vậy. Tôi không dám đi trên mặt đất. Tôi, xin lỗi. Nhâm Nghị ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua mặt hai người. Cho tôi một chút thời gian. Nói chuyện sau một chút được không? Cốc Thần Đông hiểu rõ gật đầu. Đỡ lấy bả vai Tiểu Lục. Đi thôi, Đông Đông. Tiểu Lục từng bước quay đầu lại. Lẩm bẩm nói. Tiểu Bảo còn sống. Cậu ấy còn sống. Tin tưởng tôi. Tôi tin tưởng cậu. Cốc Thần Đông nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tiểu Lục. Cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tôi mang cậu đi lên rửa mặt một chút. Trễ một chút rồi nói sau được không? Tiểu Lục nhìn chăm chú vào bàn tay Nhậm Nghị nắm trên cổ tay Tiểu Bảo. Cúi đầu. Một tiếng. Cửa phòng được đóng lại một cách chu đáo. Tất cả mặt nạ trên mặt Nhâm Nghị vào giờ khắc này sụp đổ. Ánh mắt lan tràn hơi nước ngây ngốc nhìn khuôn mặt ngủ của Tiểu Bảo. Từng chút một lướt qua. Lông mày, mắt, mũi, môi, còn sống. Chỉ là tay chân lạnh như băng mà thôi. Còn sống, chỉ là không cách nào mở mắt mà thôi. Vẫn còn sống, chỉ là tim ngừng đập. Một tiếng cười thảm thiết. Nhâm Nghị đem mặt vùi mạnh vào trong lòng bàn tay Tiểu Bảo. Bi ai khóc lên. Cái này còn gọi là còn sống. Ha ha, đây là một cái gì đó còn sống. Nếu cậu còn sống, hãy mở mắt ra. Làm ơn, mở mắt ra và nói cho tôi biết. Cậu vẫn còn sống. Tiểu Bảo, Tiểu Bảo. Khóc không tiếng động. Tiếng, bi thương đến cực điểm. Không còn cách nào áp lực nữa. Tại thời điểm này nhìn thấy người thật. Tại thời điểm này nắm lấy bàn tay lạnh lẽo. Không thể khống chế được nữa. Nội tâm mãnh liệt mà đến hối hận. Tôi không muốn gì hết. Tôi chỉ cần anh mở mắt ra và nhìn tôi. Không cần đứt nữa. Không cần nữa. Nhâm Nghị trở mình. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Ánh mắt ngốc trệ mờ mịt một lát sau. Quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Đôi môi đẫy đờ bốn hồng diễm nhếch lên. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Sớm. Nam nhân không mở mắt ra. Giống như mỗi ngày trước. Lẳng lặng ngủ. Nhâm Nghị xoay người nằm sấp trên ngực nam nhân. Vô hạn triền miên hạ xuống một nụ hôn. Sau đó từng chút làm sâu sắc nụ hôn này. Mút cánh môi. Đờ bốn u lưỡi lướt qua trên môi. Thăm dò tiến vào. Quấn đến đờ bốn u lưỡi mềm mại. Đầu đuôi sung sướng lay động lên. Sau đó quấn quanh. Quấn lấy đùi nam nhân. Mập mờ cọ sát. Đuôi rắn từng vòng vòng nam nhân quấn lấy. Sau đó trên tay dùng sức. Liền đem toàn bộ nam nhân ôm lên đè lên trên người mình. Nhâm Nghị ngửa mặt lên giường. Nâng mặt Tiểu Bảo lên. Há miệng C4N mũi một cái. Trầm thấp nở nụ cười. Định lực không tệ. Sắc dụ như vậy cũng không mở mắt ra. Được rồi. Coi như cậu thắng. Hôm nay buông tha cho cậu. Nói như vậy, Nhâm Nghị lại không buông tay. Ngược lại tăng thêm khí lực ôm chặt lấy người. Thẳng đến khi trong phòng hiện lên mùi hương quỷ dị. Anh mới bừng tỉnh. Xoay người đặt nam nhân xong. Trượt xuống giường. TH4N thể TA4N trụi một giây sau hiện ra trường bào màu trắng. Đuôi rắn cũng biến thành hai chân. Hắn vớt quần áo đầu giường. Chậm rãi mặc vào. Cùng lúc đó. Một đoàn nước đem nam nhân trên giường bao lấy. Rửa sạch một phen. Thẳng đến khi xác nhận sạch sẽ. Lúc này mới đem chăn kéo lên. Ở trên trán nam nhân hôn một cái. Xoay người ra cửa. Ngoài cửa, Nguyễn Nham đứng. Lông mày hơi nhíu lại đại biểu cho sự không vui của hắn. Nhâm Nghị thu hồi đáy mắt mềm mại. Thói quen mang theo tươi cười. Như thế nào? Có chuyện gì vậy? Tiểu Bảo vẫn bất tỉnh. Có phải anh sẽ không đi Bắc Kinh không? Không vội. Nhâm Nghị xắn tay áo. Lạnh nhạt mở miệng. Đây đã là ba lần rồi. Anh không đi qua. Đại biểu cái gì? Anh hẳn là rất rõ ràng. Nhậm Nghị nhướng mày. Cậu cảm thấy tôi nên đi qua. Anh đang nghĩ gì? Nguyễn Nham hỏi ngược lại. Nhâm Nghị cụp mắt lại. Trầm mặc mấy giây. Lại ngẩng đầu. Nhìn Nguyễn Nham thật sâu. Tảng đá. Cậu nghĩ bây giờ tôi muốn làm gì? Tôi không biết. Cậu biết không? Tôi không biết. Cậu biết. Nguyễn Nham mím chặt khóe miệng. Mi tâm lại nhíu chặt vài phần. định thủ đô ở chỗ này không thích hợp. Tôi không cần quân hàm bọn họ cấp. Nhâm Nghị thản nhiên nói. Thủ đô sống sót quan lớn quá nhiều. Mặc dù đến bây giờ, còn lộ ra một cỗ khí tức mục nát. Điều này không phù hợp với thế cục hiện giờ. Bọn họ nhất định phải xem xét lại lập trường của mình. Anh có biết hành vi của anh được gọi là gì? Phản nghịch, Nhâm Nghị khóe miệng nhếch lên. Không, chúng ta là vũ khí quốc gia. Hoặc là, phản nhận, Nhâm Nghị, Nguyễn Nham hét lớn. Nguyễn Nham, Nhâm Nghị lạnh nhạt mở miệng. Rõ ràng thanh âm không lớn. Lại mang theo cảnh cáo tuyệt đối không thể phản bác. Tôi đã nói rồi, trận chiến này chúng ta muốn thắng. Nhất định phải một lần nữa thiết lập chế độ. Tôi không cần bộ cũ kia. Tôi cũng không có hứng thú làm vũ khí cho những người đó. Tôi nhất định phải tự mình cầm vũ khí. Nguyễn Nham hít sâu một hơi. Mạnh mẽ nhắm mắt một chút. Khàn giọng hỏi, là Tiểu Bảo sao? Cậu ta có thể không bao giờ thức dậy. Vì vậy anh đã trở thành như thế này. Tôi không có thay đổi. Nhâm Nghị cười lắc đầu. Tôi vẫn là tôi. Chỉ là muốn từ dưới đất đi xuống đất. Chân chính biểu hiện ra chính mình. Tiểu Bảo thực hiện lý tưởng của tôi ngủ ở bên trong. Nếu như hiện tại tôi còn nhìn trước ngó sau. Cậu cảm thấy tôi đối với cậu ta sao? Nhưng cậu đây là phản bội. Nham, không cần nhắc nhở tôi những gì tôi đang làm. Tôi nhìn thấu hơn cậu. Tôi chỉ nói cho cậu biết hai điểm. Thứ nhất, tôi đi đến Bắc Kinh. Muốn đi ra sẽ không dễ dàng như vậy. Bọn họ quen đem lực lượng nắm trong tay. Cực độ tập quyền. Cậu cảm thấy cái này thích hợp sao? Thứ hai, ngũ hành linh kim sẽ bị bọn họ lấy lý do bồi dưỡng nhân tài muốn đi. Cho nên tôi tình nguyện bọn họ đem cái gọi là nhân tài phái tới. Hoặc là, các thủ trưởng toàn bộ tới đây đều có thể. Tôi không cần đứng ở điểm cao nhất, nhưng phải phá hư hết thảy cũ kỹ. Lâm tướng quân không phải cũng đứng về phía chúng ta sao? Nhưng mà, Nguyễn Nham bị nói không nói nên lời. Một hồi lâu mới lẩm bẩm nói. Chỉ có Lâm tướng quân mà thôi. Hoàng tư lệnh bọn họ sẽ không đồng ý, bọn họ đồng ý không đồng ý kỳ thật không quan trọng. Phải không phải sao? Tất cả vũ lực của căn cứ này đều nằm trong tay chúng ta. Hoặc là nói, vũ lực mạnh nhất trong lãnh thổ nước TZ chính là chúng ta chống đỡ. Hành động sau này nếu vẫn muốn thành công như trước, loại lực lượng này phải nằm trong tay chúng ta. Anh chỉ là, Nguyễn Nham C4N răng một cái. Chỉ trích, anh chỉ là muốn nắm giữ quyền lực. Nhậm Nghị bật cười, lắc đầu thở dài. Tiểu Bảo sẽ không hỏi tôi có dục V0 nanogam đối với quyền lực hay không. Cậu có biết vì sao không? Cậu ta không phải ngu chung, không phải ngu dốt, chỉ là tin tưởng tôi. Cũng vô cùng tin tưởng tôi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Mục đích cuối cùng đều là vì tương lai của nhân loại chúng ta. Nguyễn Nham bị lời này chặn lại. Tầm mắt dừng lại trên cửa phòng khép kín. Khí thế cường ngạnh trước đó giống như bị chọc thủng một chút. Thoáng chốc biến mất vô tung. Một hồi lâu mới mở miệng nói. Lát nữa rảnh rỗi chúng ta nói chuyện một chút đi. Nhất định phải nói chuyện thật tốt. Nói kỹ một lần. Được. Nhâm Nghị cười cong mắt. Gật đầu một cái. Trận chiến. Bình minh. Kéo dài 3 tháng. Rốt cục một tuần trước đình chỉ. Ác ma tộc cùng vong linh tộc tiến vào thời kỳ chiến tranh lạnh. Trong cuộc chiến kéo dài này, ác ma tộc cùng vong linh tộc tựa hồ đều có chút vô lực. Đồng thời ý thức được nguy hiểm hai cường tộc như vậy tranh đấu. Các tộc quần khác đều đang nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Còn hai tộc trong chiến đấu lại cơ hồ ngang sức địch lại. Nếu tiếp tục đấu như vậy, thế lực tất sẽ suy yếu đến trình độ bị các tộc quần khác tiêu diệt. Tuy rằng nói, song phương còn chưa xuất toàn lực. Còn có không ít lá bài tẩy bí mật giữ lại. Nhưng vì giành được thắng lợi thần tuyển cuối cùng, bọn họ phải lựa chọn nhượng bộ một bước. Im lặng, bất quá, cừu hận dù sao cũng đã thành lập. Nếu cứ như vậy lui quân, tự nhiên là không có khả năng. Cho nên thế cục giống như lúc trước nói. Tiến vào kỳ răng tiến. Nhâm Nghị gần đây có chút đau đầu. Không riêng gì vấn đề nội bộ. Còn có tộc cơ giới biến mất vô tung lần nữa. Từ Mỹ truyền đến tin tức. Kho hàng của bọn họ cất giữ đầu đạn hạt nhân toàn bộ bị chiếm lĩnh. Đều là chuyện tốt của tộc cơ giới. Suy đoán như vậy, rất hiển nhiên, tộc cơ giới tìm được năng lượng mới. Chính là năng lượng hạt nhân. Loại năng lượng đáng sợ này một khi làm năng lượng, hoặc là vũ khí tham dự trong chiến đấu. Nói thật ra, sinh mệnh dưới thất giai cơ hồ không đủ nhất hợp lực. Hơn nữa cho dù là thất giai, cũng không đủ nhìn. May mắn duy nhất chính là, phía Mỹ cũng rất thích đùa bỡn kế sách khiêu khích ly gián. Những tộc cơ giới kia ở khu vực địa phương cùng bộ đội vong linh của Vu Yêu Vương chiến đấu cùng một chỗ. Lực lượng suy yếu mặc dù không đến mức, nhưng lại cho nhân loại rất nhiều tình báo về tộc cơ giới. Thứ hai, người rắn trong hải vực không giải thích được biến mất. Trong biển xuất hiện quái vật mới. Hơn nữa thế tới hung hăng. Đang dọc theo bờ biển tiến về phía đất liền. Những quái vật này rất kỳ quái. Nhất là phương thức tiến hóa. Cơ hồ làm cho Nhâm Nghị nghĩ đến chủng tộc lúc trước gặp trên đảo. Cơ hồ là dựa vào năng lượng thôn phệ vật sống tiến hóa. Cũng may thế lực trên lục địa cũng rất phức tạp. Nhất là yêu thú nhất tộc cực kỳ hung mãnh. Những yêu thú chiếm đất làm vương này đối với lãnh địa có dục V0 nanogam độc chiếm đáng sợ. Cam tâm tình nguyện đứng ở phía trước làm mục tiêu. Cho nên cũng để cho nhân loại vùng ven biển kịp thời rút lui ra ngoài. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể an tâm tọa sơn quan hổ đấu. Bởi vì Nhâm Nghị biết rõ hậu quả môi hoàn hảo răng lạnh. Nhất là sau khi thu phục Tiểu Bạch, cùng các yêu thú khác có tiếp xúc thô thiển. Làm thế nào để làm đã không cần nói cũng biết. Trong căn cứ có rất nhiều dòng binh chạy tới bờ biển. Tiến hành du kích với tộc quần mới sinh kia. Trước mắt thế cục miễn cưỡng xem như ổn định. Cuối cùng, quái vật phương Tây đang xâm lấn Thần Châu đại địa. Không biết từ khi nào, có một số căn cứ đã biến thành căn cứ hấp huyết quỷ. Bọn họ lạnh lùng nằm ngủ một chỗ, lẳng lặng quan sát thế cục hiện giờ. Chờ đợi thời khắc một kích tất sát. Ngón tay Nhâm Nghị gõ nhẹ trên mặt bàn. Mi tâm hơi nhíu lại. Hấp huyết quỷ là một chi nhánh của vong linh tộc. Cương thi cũng là một chi nhánh của vong linh tộc. Ngay cả Vu Yêu Vương nhất tộc bên đại lục cũng vậy. Toàn bộ đều là vong linh tộc. Bởi vậy có thể thấy được. Vong linh tộc khổng lồ cỡ nào. Mà ác ma tộc có thể chiến thắng vong linh tộc. Ở sâu trong lòng đất. Còn có lực lượng đáng sợ cỡ nào đang dục dịch. Hiện giờ thế cục càng ngày càng loạn. Mà mình chậm chạp tiến vào không được bát giai. Tiểu Bảo Trường Mộng bất tỉnh. Đan Dung một lần nữa không biết tung tích. Lâm Tiêu nói cho cùng cũng là vong linh tộc. Chỉ có thể chờ mong Cốc Thần Đông lần này bế quan có thể nhất cử trùng kích thành công thất giai ngưỡng cửa. Các Vu tộc dưới sự thúc đẩy có ý của mình. Rốt cục cũng trở thành tộc quần chủ yếu của nhân loại. Nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không thấy 10 tổ vu còn lại. Mà các đại vu cao nhất cũng mới lục giai. Sắp đột phá thất giai hạn chế chỉ có một. Chính là Tiểu Lục. Lúc trước, vì đem Tiểu Bảo an toàn mang về. Tiểu Lục không ngừng xuyên qua dưới đất. Cực lớn tinh thần lực áp bức bách cậu ta nhanh chóng trưởng thành. Nhưng rõ ràng có thể cảm giác được năng lượng của Tiểu Lục đã đạt tới điểm bão hòa. Lại vô luận như thế nào cũng không bước vào được cấp 7. Chẳng lẽ, có liên quan gì đến hôn mê của Tiểu Bảo không? Không ai có thể, làm việc một ngày, lại cùng Nguyễn Nham đi sâu nói chuyện một lần. Lúc Nhâm Nghị trở lại phòng đã qua nửa đêm, Tiểu Bảo còn đang ngủ. Giống hệt lúc hắn đi, Nhâm Nghị trở tay đóng cửa lại. Một khắc trước còn lợi hại nội liệm ánh mắt nhu hòa xuống. Nâng tay cởi nút áo. Cởi ra trên người tinh quang, thân hình nhoáng lên một cái, đuôi rắn liền hiện ra, anh đung đưa bơi đến bên giường, lẳng lặng nhìn Tiểu Bảo một hồi, sau đó ngồi ở bên giường, đuôi rắn quấn lấy, liền đem Tiểu Bảo ôm tới, bàn tay thon dài hữu lực nắm lấy cơ thể Tiểu Bảo nhắm lại, đồng thời đuôi rắn cũng ở trên hai chân Tiểu Bảo bóp bóp xoa bóp, giúp hắn hoạt động huyết mạch. Không biết TH4N thể vu tộc có phải giống như người bình thường hay không? Ngủ lâu sẽ cơ thể teo lại. Chỉ là 3 tháng nay, Tiểu Bảo quả thật gầy đi một vòng. Điều này làm cho anh rất lo lắng. sợ khi nào tiểu bảo tỉnh lại, sẽ phát hiện TH4N thể mình không khống chế được. Cho nên, liền làm hết khả năng của mình giúp tiểu bảo hoạt huyết, xoa bóp cơ thể, bảo trì TH4N thể sống. Nhưng, mỗi ngày lúc này đều có chút khó khăn mà thôi. Trong quá trình massage này, hương thơm nhàn nhạt lại phiêu tán ra. Lúc này đây, Nhâm Nghị mặc kệ mình tiếp tục quấn lấy tiểu bảo. Ngón tay xẹt qua da thịt. Lần thứ hai cảm nhận được cái loại cảm giác cát mịn chảy xuôi. Đuôi rắn quấn chặt từng chút một. Dưới bụng ba tấc toát ra không có lớp da ngoài. Cơ quan màu hồng phấn nhuận trạch. Gắt gao đặt lên bụng tiểu bảo. Khí lực trên người từng chút gia tăng. Trên mặt thanh tuấn bất chi bất giác nhiễm ửng hồng lấp lánh. Sợ bị thương tiểu bảo. Cho nên khí lực đạt tới một trình độ liền hằng định ở nơi đó. Nhâm Nghị cúi người xuống. H0N lên CS0P mũi cùng môi tiểu bảo. Uốn lượn hôn từng chút rơi xuống. Xẹt qua cổ, cổ lạnh như băng. Không có xúc cảm mạch. Trong lòng bỗng nhiên bi thương. Một cái miệng C4N ra thịt dưới miệng. Hàm răng đâm vào trong thể. Cũng không dám gia tăng khí lực. Nhẹ nhàng run rẩy, vùi đầu vào cổ tràn ra một tiếng kêu bi thương. Tiểu bảo, mở mắt ra, lẩm bẩm kêu lên, ôm nam nhân lăn lộn trên giường. Quấy đuôi rắn kéo xuống đất, hung ác vỗ xuống đất. Đau đớn, cảm giác đau đớn, chỉ có như vậy mới có thể nhắc nhở chính mình. Tiểu bảo nằm ở đây đều là do ai tạo thành, đều là lỗi của tôi. Tiểu bảo, đều là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi được không? Cầu xin cậu, mở mắt ra, nhìn tôi, cầu xin cậu, ô, mở miệng, lần thứ hai hung hăng C4N lên bả vai tiểu bảo. Nhưng khí lực còn chưa dùng ra, lòng đã mềm nhũn, đôi môi run rẩy mút đi mút nhiều lần trên da thịt bả vai. Da rắn chắc thể, ngay cả dấu vết cũng không rơi xuống được, đáng ghét. Nhâm Nghị đem TH4N thể lớn hơn vài phần, ôm toàn bộ tiểu bảo. Ở trong ngực, bộ vị không có biểu bì cứ như vậy gắt gao đặt lên bụng tiểu bảo. Bị muối rắc lên đau đớn, giống như là bẻ gãy. Mùi càng thêm nồng nặc, bị khóa chặt trong phòng kín. Quanh quần, ấp ủ, càng trần càng nhiều càng say. Đại não bắt đầu choáng váng, TH4N thể đang run rẩy. Có vài thứ từ trong TH4N thể tràn ra ngoài. Nhưng đây bất quá chỉ là khởi đầu. TH4N thể không ngừng quay cuồng. Đuôi rắn quấn quanh mang theo người trong ngực cùng mình cùng nhảy múa. Hào quang màu xanh óng ánh soi đấu thất. Trời long trời lở đất. Chiếc giường lớn mạnh mẽ phát ra một âm thanh nặng nề. Yo, a hát ha, đêm vẫn còn rất dài. Nhưng sau khi cực tận triền miên. Lưu lại là vô tận trống rỗng. Nhâm Nghị thở đê không xê. Cụp mắt nhìn tiểu bảo trong ngực. Ngón tay nhẹ nhàng cạo qua lông mày. Hết lần này đến lần khác. Luôn kỳ vọng có thể nhìn thấy dưới mí mắt mỏng manh có thể di chuyển. Đáng tiếc mỗi một lần đều thất vọng như vậy. Cuối cùng, Nhậm Nghị cười tự diễu. Cậu nói là mị lực của cậu. Hay là xà huyết cùng long huyết trong cơ thể tôi đang què quật. Tôi dường như trở nên B3N thái hơn và B3N thái hơn. Ngốc nghếch, chỉ biết ngủ, bộ dạng cũng không được tốt lắm. Sao lại đuổi kịp tôi? Có vẻ như tôi đang đuổi theo cậu. Phải không? Chỉ biết ở một bên lén lút nhìn người. Sao lại có người như cậu có thể nhịn a? Đàn ông mà, thích thì nói thẳng không phải sao? Duỗi đầu rụt đầu đều là một đao. Một chút cũng không đàn ông. Thật ra, bộ dạng của cậu cũng không tệ lắm. Nhìn nhiều liền thuận mắt. Khuôn mặt này, hiện tại môi đẹp nhất. Dày mềm mại, rất thích hợp hôn môi. Đáng tiếc chính là lạnh một chút. À, chúc ngủ ngon hôn. Hy vọng ngày mai cậu có thể cho tôi một bất ngờ. Nói như vậy, Nhâm Nghị đem thân hình khôi phục lại lớn nhỏ nguyên bản. Nhưng người cho tiểu bảo một nụ hôn. Liền tựa đầu vào ngực tiểu bảo. Nhắm mắt lại, chất lỏng nhỏ giọt trên bụng tiểu bảo cứ để nó trượt xuống. Nhuận TH4N thể hai người, hy vọng có thể dính lại với nhau. không tách ra nữa. Ngủ ngon, Tiểu Bảo. Cách chương.